Đến từ hiện đại, mẫu thân ta danh chấn tứ phương. Chương 128. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ gì đang tới? Bùi Oanh ngạc nhiên, nàng chăm chú lắng nghe, giữa tiếng vang vọng của đê, a, o và nhũ đá, nàng nghe thấy một âm thanh khác, giống như tiếng vỗ cánh. Nhưng không phải gió, mà như một loài sinh vật nào đó đang vỗ cánh. Vỗ cánh, chim chóc sao? Không đúng. Tiếng vỗ cánh dày đặc này không giống chim, mà giống. Âm thanh tựa tiếng khỉ kêu vọng từ sâu trong hang động, Sa Anh cất giọng. Có đàn rơi bay qua, chủ mẫu, tiểu thư đừng sợ, rơi thường không cắn người đâu. Bùi Oanh ngước lên nhìn đỉnh hang, càng đi sâu vào trong, đỉnh hang càng cao, lúc này khoảng cách giữa họ và trần hang ước chừng 3 thước. Vù vù, tiếng đập cánh phía trước ngày càng lớn, ở nơi giao thoa giữa sáng và tối. Một khối bóng đen lao ra, đen nghịt một mảng, trông như những đám mây dày đặc đang tụ lại. Ánh lửa phía trước chiếu rọi lên những đám mây đen ấy, mơ hồ có thể thấy nhiều con rơi lộ ra những chiếc răng nhỏ nhọn, trắng nhợt đầy lạnh lẽo. Sắc mặt Bùi Oanh khẽ thay đổi, rơi quả thật thường không cắn người, nhưng nếu bị kinh động, mọi chuyện có thể bất ngờ chuyển biến. Đặc biệt, rơi còn là kho thuốc độc di động, bị chảy xước hoặc cắn chúng đều có nguy cơ nhiễm bệnh. Trong điều kiện y học cổ đại, bị nhiễm bệnh chẳng khác nào một chân đã bước vào quan tài. Cả đoàn cúi thấp xuống, giơ cao đuốc lên. Bùi Oanh lớn tiếng, giữa lúc hỗn loạn, giọng của nàng không vang xa được, nhanh chóng bị tiếng vỗ cánh và âm thanh giống như tiếng khỉ kêu dậy sóng che lấp. Xà Anh nghe thấy, lập tức cất giọng to hơn truyền lệnh. Đoàn hắc giáp kỵ uốn lượn như rồng trong hang động nghe lệnh, đồng loạt cúi xuống, tay giơ cao đuốc. Mạnh Linh Nhi không rõ lý do nhưng cũng làm theo, cúi người xuống. Nàng chưa từng thấy rơi, lúc nhìn thoáng qua chỉ cảm thấy chúng có đôi cánh, hình dáng giống chuột, bay thành đàn, trông thật đáng sợ. Cúi thấp đầu gối vẫn chưa đủ, Mạnh Linh Nhi còn vùi mặt vào giữa hai gối. Hôm nay nàng búi tóc kiểu đơn giản, động tác này để lộ một phần gáy trắng ngần. Trần Nguyên nhìn thoáng qua, rồi nhanh chóng rời mắt, hắn không cúi thấp như người khác, lưng vẫn thẳng. Một tay cầm đuốc, tay còn lại giang ra, che nhẹ lên phần gáy nhỏ nhắn kia. Vù vù, tiếng vang rền kéo dài hơn 10 giây, đám, mây đen, trên đầu cuối cùng cũng bay đi hẳn. Bùi Oanh đứng thẳng người dậy, lòng vẫn còn hoảng hốt. Đừng nói đến đàn rơi lớn thế này, bình thường ngay cả bóng dáng rơi nàng cũng khó gặp. Quay đầu nhìn nữ nhi, nàng định trấn an vài câu, nhưng lại thấy khuôn mặt nhỏ của tiểu cô nương hơi ửng đỏ. Hoàn toàn khác xa với sắc mặt tái nhợt mà nàng tưởng tượng. Bùi Oanh theo bản năng nhìn sang Trần Nguyên. Hắn đứng cạnh tiểu cô nương, tay cầm đuốc, vẻ mặt bình thản, trông như chưa có gì xảy ra. Nhưng vì liên quan đến nữ nhi, Bùi Oanh đương nhiên để ý kỹ hơn mọi khi. Nàng quan sát Trần Nguyên từ đầu đến chân, cuối cùng nhận ra tay không cầm đuốc của hắn đang siết xê, hát, tê thành năm đấm, lực mạnh đến mức mạch M, á. U nổi lên xanh sao trên mờ u bàn tay. Bùi Oanh thoáng nghi hoặc, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Mạnh Linh Nhi hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của mẫu thân, nàng nghiêng đầu nhìn vách đá bên cạnh. Rõ ràng những đường vân trên đó vẫn dữ tợn và quái dị, nhưng lúc này nhìn lại, không còn cảm giác âm u đáng sợ như trước nữa. Có lẽ nói đúng hơn, sự chú ý của nàng khó đặt vào những đường vân trên vách đá. Mạnh Linh Nhi không ngừng nhớ lại khoảnh khắc vừa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tiếng vỗ cánh trên đầu qua đi, nàng định đứng dậy, nhưng gáy lại vô tình chạm vào bàn tay của người bên cạnh. Bàn tay ấy hơi thô ráp, nhưng lại ấm áp đến mức khác thường. Xà Anh không hề nhận ra điều gì, tò mò hỏi. Chủ mẫu, chẳng lẽ loài rơi có thể cắn người sao? Tự nhiên là có, Bùi Oanh đáp, đổi cách nói. Rơi mang theo độc tố. Nếu bị cắn phải, sống hay xê, hát, ế, tê hoàn toàn phụ thuộc vào ý trời. Xà Anh nhớ lại mấy lần trước đây làm trinh sát đi đêm, rơi từng bay sượt qua người, lướt sát mặt, không khỏi dùng mình ớn lạnh. Bùi Oanh nói, như tảng đá đứt đoạn ban nãy, cần thêm 2 phần nữa, sau khi thu thập đủ hãy vận chuyển ra ngoài trước. Thấy Bùi Oanh còn muốn đi sâu vào trong, Xà Anh tò mò hỏi. Chủ mẫu, người muốn tìm thứ gì? Hang động này vốn lạnh lẽo, đưa tay không thấy 5 ngón, lại thêm rơi và các loài thú khác, tuyệt không phải nơi để vui chơi. Vì thế, Ngay từ đầu Sa Anh đã chắc chắn rằng Bùi Oanh đến đây là để tìm kiếm gì đó. Nhưng nàng muốn tìm thứ gì? Chuyến đi này vốn dĩ là để hái thuốc. Chẳng lẽ trong hang động lớn này sinh trưởng linh thảo trời ban nào đó? Tìm một loại tinh thạch trong suốt. Bùi Oanh mỉm cười đáp. Sa Anh càng thêm nghi hoặc. Chủ mẫu, loại tinh thạch trong suốt đó có tác dụng gì? Chẳng lẽ có thể thay thế đầu mũi tên bằng sắt? Bùi Oanh lắc đầu. Không thể, nó còn giòn hơn sắt nhiều. Trong lòng Sa Anh có chút thất vọng. Không thể ăn, không thể uống, lại chẳng cứng cáp bằng sắt. Vậy thì cần làm gì? Chẳng lẽ để làm trang sức châu báu? Sa Anh trầm ngâm suy nghĩ. Điều đó cũng hợp lý. Bảo thạch trong suốt từ trước tới nay luôn là niềm yêu thích của vô số cô nương. Chủ mẫu thích cũng là chuyện thường tình. Vừa nãy, chủ mẫu đã giúp Ô Châu tránh khỏi đại họa lớn như vậy. Có khi còn gián tiếp cứu mạng hắn. Giờ chủ mẫu muốn vài viên bảo thạch. Có đáng gì? Chuyện nhỏ như thế, hắn nhất định không từ chối. Sa Anh xoa tay, sẵn sàng ra sức, nhưng ngay khoảnh khắc đó, hắn nghe thấy Bùi Oanh nói. Loại tinh thạch đó chắc ngươi đã nghe qua, gọi là thủy ngọc, rất hiếm, được vương tôn quý tộc ưa chuộng. Nếu có thể tìm được thủy ngọc đạt tiêu chuẩn, thì sẽ sớm chế tạo được kính viễn vọng. Sa Anh đứng sững tại chỗ, đồng tử khẽ run rẩy. Hoắc Chi Trương từng nhắc đến kính viễn vọng trước mặt các võ tướng như họ, dù hắn chưa từng cầm hay nhìn thấy thứ đó, nhưng lại miêu tả rất sinh động. Cách xa hàng trăm trượng vẫn có thể nhìn rõ mồn một, chẳng khác nào đôi mắt của loài chim ưng. Ban đầu, Sa Anh không tin, làm sao mắt người có thể sánh với mắt ưng được. Nhưng lời cuối của Hoắc Chi Trương đã khiến hắn sững sờ suốt một khắc. Không phải ta phóng đại, những điều đó đều do mẫu thân ta nói. Kính viễn vọng hiện đang trong giai đoạn chuẩn bị, chờ chế tạo xong sẽ ra mắt. Chỉ một câu ấy thôi, đã khiến Sa Anh tin tưởng. Hắn cũng muốn có một chiếc kính viễn vọng, để thử nghiệm thị giác như mắt ưng. Sa Anh xoa tay, cố gắng giữ giọng điệu mềm mỏng và chân thành. Chủ mẫu, sau khi kính viễn vọng chế tạo xong, có thể... Không, cho ta mượn dùng thử một chút được không? Người đàn ông thường ra vào chốn hoa lệ này hiếm khi ngượng ngùng như thế. Có thể... Bùi Oanh đáp, chỉ là một chiếc kính viễn vọng thôi, họ coi như bảo vật, nhưng trong mắt nàng, chỉ đơn giản là hai mảnh kính ghép lại với nhau. Sa Anh vui mừng khôn xiết, tuy nhiên, Bùi Oanh còn nói thêm, nhưng phải nói trước, ta cũng không biết nơi này có thủy ngọc phù hợp hay không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, việc này tạm thời giữ bí mật, đừng nói cho Hoắc Đình Sơn. Sa Anh lập tức nhận lệnh, Bùi Oanh ngẫm nghĩ một chút. Sau đó lại nói thêm, dẫu có tìm thấy thủy ngọc, người cũng chớ vội nói cho hắn biết. Sa Anh hiểu ngay ý tứ, chủ mẫu muốn dành cho đại tướng quân một sự bất ngờ. Ta cam đoan không để lộ nửa lời, Sa Anh không chỉ tự mình hứa hẹn mà còn quay lại dặn dò tất cả binh sĩ hắc giáp kỵ không được tiết lộ dù chỉ một chút. Bùi Oanh khẽ cong khóe môi, thật ra, khi nghe đến động nhũ, phản ứng đầu tiên của nàng không phải là nghĩ đến đá vôi hay cát thạch anh để chế tạo kính. Mà trực tiếp bỏ qua nguyên liệu, nghĩ đến một loại thành phẩm khác. Thủy tinh, thành phần chính của thủy tinh cũng là silic dioxit, giống hệt cát thạch anh, cả hai đều được hình thành trong động nhũ. Thủy tinh tinh khiết có thể sánh ngang với kính, một chiếc kính viễn vọng chỉ cần vài tấm gương nhỏ, không giống như làm cửa sổ, cần những mảnh lớn hoàn chỉnh. Thủy tinh trắng trong nước có độ tinh khiết cao hơn so với thủy tinh màu, vừa hay. Làm kính viễn vọng chọn loại trắng trong, gọn gàng và giản dị là được. Đoàn người tiếp tục đi tới, nhưng đi được một đoạn, Bùi Oanh đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía con đường vừa qua. Hắc giáp kỵ xếp thành hàng dài như rồng, nàng và con gái ở vị trí trung tâm, phía trước có lính canh, phía sau cũng vậy. Những bó đuốc lặng lẽ cháy trong bóng tối, ánh mắt của Bùi Oanh xuyên qua ánh lửa, cuối cùng bị vách đá che khuất. Chủ mẫu. Sa Anh không hiểu, Bùi Oanh nói, động nhũ này khá lớn, chúng ta đã đi được một đoạn rồi, con đường vừa qua có làm ký hiệu không? Nếu không, e rằng lát nữa không tìm được đường ra. Trong những động nhũ tối tăm thế này, không chỉ có rơi thích trú ngụ, mà cả rắn cũng có thể ung dung xây tổ. Trần Nguyên đáp, có làm ký hiệu sơ lược, lúc trước chính hắn dẫn người truy địch vào động, khi vào hắc giáp kỵ như những xúc tu tỏa ra khắp nơi. Trong quá trình này có để lại vài dấu hiệu. Phụ thân, hôm nay tên Lý Tư Châu kia thật kỳ quặc. Hoắc Chi Trương cưỡi ngựa đi bên cạnh Hoắc Đình Sơn, nhíu mày nói. Trước mặt hắn, chúng ta C, H, E, M sạch thuộc hạ của hắn, thậm chí còn mời hắn cùng xử lý đám quân Kinh Châu. Kia, vậy mà, Lý Tư Châu chẳng hề đổi sắc, còn thấy có vài khoảnh khắc, hắn thậm chí còn cười, thật quỷ dị. Chẳng lẽ đang âm mưu cho gì hiểm độc, thuộc hạ của mình bị lôi ra trước mặt C, H, E, M đầu, không những không thể nhận ra mà còn phải vỗ tay hoan nghênh. Nếu đổi lại là hắn, Hoắc Chi Chương nghĩ mình sẽ tức nghẹn đến mức thổ huyết. Đúng là có điểm lạ, Hoắc Đình Sơn trầm giọng, chuyện trái lẽ hẳn có ẩn khúc, Lý Khiếu Thiên nhất định đang tính toán gì đó, nhưng binh đến tướng chặn, nước đến đất đắp, đến lúc đó ứng biến là được. Bọn họ rời quân doanh từ sáng, giờ trở về đã là cuối giờ ngọ. Vừa qua sông, một thân tín thấy Hoắc Đình Sơn trở lại, liền vội vàng chạy đến báo cáo. Đại tướng quân, sáng nay chủ mẫu và tiểu thư ra ngoài hái thuốc, gặp bốn kẻ định đầu độc dòng sông trên thượng nguồn. May mà chủ mẫu tinh mắt, phát hiện âm mưu của bọn chúng. Chủ mẫu lo bốn kẻ đó có gì khác thường, tạm thời giữ lại bên ngoài doanh trại. Nghe đến, đầu độc, Hoắc Đình Sơn không mấy bất ngờ. Hôm nay Lý Khiếu Thiên hành động rất khác thường, chắc chắn có hậu chiêu. Hừ, chẳng phải đã đến rồi sao? Chỉ là bỏ độc vào nguồn nước thôi ư? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lượng độc dược đó, sau khi bị nước chảy làm loãng, liệu còn có tác dụng gì? Phu nhân hiện giờ ở đâu? Hoắc Đình Sơn xoay người xuống ngựa. Hoa Đại Giang vốn định bẩm báo việc ôn dịch, nhưng bị Hoắc Đình Sơn ngắt lời giữa chừng, đành phải trả lời. Khi Trần Hiệu Úy truy kích kẻ địch, tình cờ phát hiện một động lớn dưới lòng đất. Chủ mẫu tỏ ra vô cùng hứng thú, đã dẫn tiểu thư tiến vào trong. Hoắc Đình Sơn đột ngột dừng bước. Phu nhân rời doanh trại từ khi nào? Đi bao lâu rồi? Bên cạnh có những ai bảo vệ? Hoa Đại Giang thấy hắn nhíu C, H, A, T đôi mày dài, lập tức giải thích. Sa đồn trưởng và Trần Hiệu Úy dẫn theo đội 50 hắc giáp kỵ hộ tống, sau đó còn phái thêm 100 người tiến đến. Động ấy ở đâu? Mau dẫn ta đi. Hoắc Đình Sơn lại xoay người lên ngựa. Hoa Đại Giang vâng lệnh. Hoắc Chi Chương hào hứng nói. Phụ thân, con cũng muốn đi cùng người. Hoắc Đình Sơn liếc hắn một cái, không nói gì. U Châu nằm ở phía bắc, vùng đất này hiếm có động đá vôi. Sa Anh, Trần Nguyên cùng đội hắc giáp kỵ chưa từng thấy động nào lớn và phức tạp như thế này. Không có bậc đá, mặt đất trơn trượt, khắp nơi tựa hồ đều ướt đẫm nước. Lối đi lúc cao lúc thấp, chỉ cần sơ ý một chút là có thể trượt ngã. Tí tách, càng tiến sâu, tiếng nước chảy càng lớn hơn. Những cột thạch nhũ từ trần hang rủ xuống, chỉ cách mặt nước chừng 30 phân. Phần dưới của cột bị nước bào mòn, trở nên tròn nhẵn như hình nón. Dòng nước trong suốt uốn lượn theo thân cột, cuối cùng nhỏ giọt từng giọt xuống mặt nước bên dưới, phát ra tiếng. Tí tách, đoàn người di chuyển, ánh lửa từ đuốc chiếu rọi tạo ra những bóng hình liên tục biến đổi. Những bóng thạch nhũ, có cái đứng thẳng, có cái đổ nghiêng, in lên vách đá như những chiếc gai đen vươn cao. Cũng tựa những con rắn dài dựng cổ, không tiếng động phun lưỡi, lặng lẽ quan sát đám người lạ mặt. Ào, hắc giáp kỵ phía trước vô ý dẫm vào vũng nước. Nước trong vắt đến mức khó phân biệt được độ sâu. Nhìn qua chỉ là một vũng nước nhỏ, nhưng vừa đặt chân vào liền trượt ngã, nước ngập tới đầu gối. Phía trước nhanh chóng có tiếng báo lại. Phía trước có một con suối nhỏ, nước sâu đến đầu gối. Già anh khó xử nói, chủ mẫu, phía trước đường đi hiểm trở. Không bằng người chờ ở đây. Người hãy mô tả kỹ càng dáng vẻ của khối thủy ngọc ưng ý, để ta đi tìm giúp người. Sa đồn trưởng, không phải ta không tin ngươi, chỉ là ta có yêu cầu rất cao về độ tinh khiết của thủy ngọc, khó mà diễn tả được. Bùi Oanh thở dài, có câu, ngọc bất trác, bất thành khí. Thực ra chữ, trác, ở đây không chỉ ám chỉ việc điêu khắc, mà còn bao gồm cả công đoạn. Mài giũa. Ngọc sau khi được mài giũa sẽ bóng bẩy như pha lê, vừa mềm mại lại cứng cáp, khác xa với đá thô vừa được khai thác, xám xịt và cục mịch. Sa Anh lập tức thấy đau đầu, nếu để chủ mẫu tự mình vào, đừng nói giày tất, mà cả gấu áo cũng sẽ ướt hết. Hắn tình nguyện cõng nàng, nhưng việc này có phần không thỏa đáng. Không sao, giày và tất về thay lại là được. Bùi Oanh cảm thấy vấn đề không lớn, chỉ đến đầu gối, cũng không phải ngập đến đầu. Nàng định đi tới, nhưng lại bảo con gái dừng bước. Linh Nhi, con và Trần Nguyên ở đây. Nói được nửa câu thì dừng lại, Bùi Oanh liếc nhìn Trần Nguyên một cái. Người sau đứng thẳng như cây dương nhỏ bên cạnh, không phải kiểu nổi bật hay hào hoa, nhưng lại khiến người ta cảm thấy rất yên ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Oanh mím môi, cuối cùng vẫn nói, các người không cần đi theo ta sẽ quay lại ngay. Mạnh Linh Nhi không bằng lòng, mẫu thân, con cũng muốn đi. Linh Nhi, ngoan ngoãn ở đây. Bùi Oanh nói xong liền quay sang Trần Nguyên, giao việc thu dọn cho hắn. Trần Hiệu Úy, người đừng để con bé theo sau. Căn dặn xong, Bùi Oanh tiếp tục tiến lên, trong ánh mắt lo lắng của Sa Anh. Nàng chọn một chỗ nước nông nhất mà Hắc Giáp Kỵ đã thử qua để bước xuống. Trong động ngầm không có ánh sáng mặt trời, nước lạnh thấu xương, khiến Bùi Oanh không kìm được mà rùng mình. Sa Anh đứng bên cạnh, thấp thỏm lo âu nhìn nàng, sợ nàng sơ ý mà trượt ngã xuống nước. May mắn thay, con suối không rộng lắm, Bùi Oanh rất nhanh đã lên bờ. Hắc Giáp Kỵ chia thành hai nhóm, một nhóm ở lại, một nhóm theo Bùi Oanh tiếp tục tiến vào. Rẽ trái, rẽ phải, Bùi Oanh len lỏi trong động ngầm. Về sau, khi hậu thế biến động ngầm này thành thắng cảnh, họ sẽ bố trí đủ loại đèn trang trí bên trong. Ánh sáng đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím chiếu lên, khiến động ngầm rực rỡ như giấc mơ. Nhưng giờ đây, chỉ có ánh lửa, mọi thứ đều là nguyên sơ, thậm chí trong góc nào đó còn ẩn nấp vài con thú nhỏ. Chủ mẫu, có phát hiện rất nhiều thủy ngọc. Phía trước đột nhiên truyền đến tiếng nói kích động, tinh thần Bùi Oanh phấn chấn, bước nhanh về phía trước. Khi rẽ qua một khối nhũ đá uốn lượn như móng vuốt thú, cảnh tượng trước mắt khiến nàng không khỏi chấn động. Dưới ánh lửa, một vùng trắng ngần hòa cùng sắc đỏ bừng hiện trong tầm mắt. Những khối tinh thể trắng trong suốt, hình dạng muôn hình muôn vẻ, có dài có ngắn, có cây như cánh hoa sen xòe ra, có cái lại tựa bảo kiếm dựng thẳng. Chúng tựa như dây leo, lại giống như sương lạnh bám trên nhũ đá, duyên dáng khoe vẻ đẹp lắng đọng qua năm tháng với nhân gian. Sa Anh không khỏi thốt lên thất thần, thế gian này lại có chốn thần kỳ đến vậy. Bùi Oanh mỉm cười, sức mạnh tự nhiên kỳ công chạm khắc, không điều gì không thể. Cái động nhỏ này đầy ắp tinh thể thủy ngọc, những khối trên cao khó với tới, Bùi Oanh trước tiên nhìn những khối dưới thấp. Những đóa thủy tinh hoa hiện ra trước mắt, Sa Anh ngẩng đầu nhìn lên. Đã bắt đầu nghĩ nếu Bùi Oanh không tìm được viên vừa ý ở dưới, nên dùng cách nào để lấy mấy khối trên cao kia xuống. Hay là mang thang vào đây? Trong lúc Sa Anh đang miên man suy nghĩ, Bùi Oanh đã bắt tay vào việc. Nàng mang theo một cái túi vải nhỏ chuyên dùng để hái thuốc, lúc này thật tiện lợi. Mỹ phụ tao nhã như đang chọn rau ngoài chợ, lựa kỹ càng, thứ hợp ý thì bỏ vào túi, không ưng thì đặt lại. Nàng lần lượt đi qua từng chỗ. Thời gian chậm rãi trôi, lúc nhận ra thì túi vải trong tay nàng đã nặng trĩu, đầy ắp đến mức căng phồng. Chủ mẫu, được ta cầm, Sa Anh nhận lấy túi vải, sau đó đưa cho nàng một túi vải mới. Túi này cũng không lớn, cùng lắm chỉ chứa được một cái đầu người. Bùi Oanh men theo những chỗ có thể với tới, đi một vòng, chọn hết những khối thủy ngọc mà nàng cảm thấy vừa ý. Khi nhìn lại, túi cũng chỉ đầy được 3 cái. Mấy cái khác không đạt. Bùi Oanh đứng dậy, nói, qua bên động bên cạnh xem thử đi. Sa Anh không dám chậm trễ, lập tức đáp ứng. Nhưng vừa rẽ sang bên cạnh, trước mắt lại hiện ra một con sông ngầm rộng lớn. Một toán Hắc Giáp Kỵ thử tiến xuống nước, nhưng ngay lập tức nhận ra dòng sông này sâu không tưởng, đến độ có thể ngập qua N, G, Ự, C của nam nhân. Chủ mẫu, đường này không thể đi, quay lại thôi. Sa Anh nghiêm mặt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Oanh có phần tiếc nuối, nhưng cũng không còn cách nào khác, đành phải quay đầu trở lại. Ra khỏi động thủy ngọc, đi được một đoạn ngắn, Sa Anh bất chợt dừng chân, vẻ mặt thoáng đổi sắc. Hắn nghe thấy tiếng bước chân, mà không chỉ là một tiếng. Động lớn này trước đó đã được quét sạch, bên trong chắc chắn chỉ có người của mình. Chẳng lẽ Trần Nguyên không nghe lệnh, tự ý dẫn tiểu thư đi lung tung? Không thể nào. Trần Nguyên mà hắn quen tuyệt đối không phải hạng người phản nghịch. Nghĩ mãi không ra, Sa Anh dứt khoát lên tiếng, giọng lớn vang dội. Người nào không tuân quân kỳ, tự tiện đi lại ở đây, mau báo danh. Thượng cấp của ngươi, từ bên kia vang lên một giọng nam trầm chậm rãi. Sa Anh khựng lại, suýt nữa trượt ngã trên mặt đất trơn ướt. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Bùi Oanh thoáng ngẩn người. Hoắc Đình Sơn, sao hắn lại đến đây? Đoàn người bọn họ dừng lại không nhúc nhích, Chẳng mấy chốc, từ khúc quanh phía trước đã le lòi ánh lửa. Nàng vừa nhìn đã thấy hắn, khác với nàng đang đứng giữa đoàn người, một bóng dáng cao lớn đã dẫn đầu phía trước. Người ấy cầm trong tay một ngọn đuốc, bóng hình vạm vỡ in trên vách đá kéo ra một đường viền dữ tợn tựa mãnh hổ. Hai nhóm người cách nhau khoảng 7-8 bước chân, Bùi Oanh nghiêng đầu nhìn xa anh, người kia lập tức bắt gặp ánh mắt nàng, tựa hồ hiểu ngay ý nàng muốn nói, cất kỹ mấy túi ngọc nước kia. Xa anh cúi đầu đáp khẽ, chủ mẫu yên tâm. Hoác Đình Sơn vóc dáng cao lớn, bước chân dài, chẳng mấy chốc đã đứng trước mặt nàng. Hôm nay Bùi Oanh mặc một bộ trang phục cưỡi ngựa màu đen, dù có ướt cũng không dễ nhận ra. Nhưng ánh mắt hắn chỉ lướt qua đã chau mày, hàng lông mày dài khẽ nhíu lại. Sao lại dầm nước thế này? Hắn lại liếc nhìn xa anh. Xa anh cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, trong lòng đắng chát. Chọn cách nào cũng đều không đúng. Bùi Oanh cúi đầu nhìn chân mình, chẳng cảm thấy chút nước ở phần ống quần đủ để khiến người ta chú ý. Dường như đoán được nàng nghĩ gì, Hoắc Đình Sơn chọc thẳng. Phu nhân đứng trong vũng nước lâu như vậy, chỉ còn thiếu sinh thêm mấy cái rễ để hút nước ngọt nữa thôi. Đâu đến mức ấy, Bùi Oanh bước lên một bước, tiếng giày vừa nhấc lên lại hạ xuống, viền ủng. Tí tách, rỉ ra vài giọt nước. Bùi Oanh, phu nhân vào trong động này làm gì? Ánh mắt Hoắc Đình Sơn quét qua, chỉ thấy nham thạch lởm chởm, từng lớp màn chắn tự nhiên dựng đứng vững chãi. Đây quả thật là một nơi phục kích tuyệt hảo. Bùi Oanh, tìm ít đồ, những tảng đá lớn ngoài kia sao? Hoắc Đình Sơn nhìn thấy những nhũ đá bị đứt đoạn khi đến. Bùi Oanh gật đầu, để chế thủy tinh, Hoắc Đình Sơn chỉ muốn đưa nàng ra ngoài. Nếu đã tìm được đá, vậy thì đi thôi, trốn lạnh lẽo không nên ở lâu. Bùi Oanh khẽ đáp, vốn định ra rồi. Hoắc Đình Sơn bất ngờ nắm lấy tay nàng. Quả nhiên, tay nàng lạnh ngắt. Nàng đã ở trong hang động này bao lâu rồi? Người sắp đông cứng thành băng mất. Xung quanh không ít người, ai nấy đều cầm đuốc, ánh sáng rọi rõ mọi ngõ ngách. Bùi Oanh vô thức rụt tay lại nhưng không rút ra được. Hoắc Đình Sơn không chỉ nắm tay nàng đi tiếp mà còn không kiêng nể gì mà nói lớn. Phu nhân của ta đúng là da mặt vẫn còn mỏng quá. Vừa hay đi qua một lối hẹp, lời hắn nói vang vọng lại, phía trước phía sau đều nghe thấy. Bùi Oanh bị hắn làm cho đỏ bừng cả vành tai. Không lâu sau, họ quay lại bên dòng suối nhỏ. Khi Hoắc Đình Sơn quay người, Bùi Oanh chợt hiểu hắn định làm gì, vội nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta tự qua được, dù sao giày và tất của nàng đã ướt, thêm một lần cũng chẳng khác biệt. Hoắc Đình Sơn khẽ, hừ, một tiếng, tính khí nam nhân hiện rõ. Phu nhân như vậy, chẳng phải khiến ta mất hết thể diện sao? Bùi Oanh, ta tự đi. Hoắc Đình Sơn xoay người lại, để ta cõng đi, không thì ta chọn một người mà ta thấy thuận tay nhất giúp nàng qua. Bùi Oanh trầm mặc hai nhịp, cuối cùng cũng trèo lên lưng hắn. Khi hai tay vòng qua cổ hắn, hắn bất ngờ đứng dậy, khiến Bùi Oanh hoảng hốt siết tay theo bản năng. Không ngờ cổ tay nàng vô tình chạm vào yết hầu hắn, Hoắc Đình Sơn bật ra một tiếng khẽ rên. Phu nhân nếu có điều không vừa ý với ta, cứ trở về nói rõ cũng được, sao phải mưu sát phu quân? Sắc đỏ từ vành tai Bùi Oanh lan ra cả gương mặt. Hoắc Đình Sơn, miệng lưỡi của người này thật không thể nào ngừng nghỉ được. Cách chương.